Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 566, Tiết Tháo rơi một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, người đối người khác tốt, không đồng nghĩa người khác sẽ hồi báo lại bằng lòng tốt. Người rộng lượng tha thứ, không có nghĩa người khác sẽ lưu cho người một con đường sống. Cho nên, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Điểm này, Vân Nguyệt và Xích Diễm đã dùng 3.000 năm chia lìa để chứng minh tất cả. Nàng từng nói, nếu như chuyện kia chỉ là do đại trưởng lão vì tư thù mà gây ra, nàng có thể mắt nhắm mắt mở, không truy cứu đến cùng. Nhưng nếu trong đó còn có bóng dáng của Minh, thậm chí dính líu đến an nguy của Long tộc, vậy thì chuyện này có muốn nhẹ nhàng cũng không được nữa rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem. Vân Nguyệt bình tĩnh nói. Một vị trưởng lão Long tộc cấu kết với cổ vương của ma giới, trừ việc nhắm đến Xích Diễm, có khi nào hắn còn mưu đồ đối với phụ vương ngươi? Với Long tộc thì sao? Lời nói ấy khiến lông mày Chiến Tân Đường cau lại rõ ràng. Những vấn đề nàng nêu ra, hắn chưa từng suy nghĩ đến, bởi vì những năm gần đây, đại trưởng lão luôn quy củ, không tạo ra bất kỳ rắc rối nào. Vì vậy, hắn không khỏi lên tiếng bênh vực. Dù sao thì, đại trưởng lão cũng là người đức cao vọng trọng trong tộc. Tuy có hơi kiêu ngạo, nhưng phẩm chất cơ bản vẫn có thể tin được. Phẩm chất cơ bản, Vân Nguyệt nhíu mày, giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Kẻ ẩn nhẫn nhiều năm, chờ đúng thời cơ hạ độc thủ, lại còn thuyết lý nhân nghĩa sau khi giết người. Đó là phẩm chất sao? Nếu vậy thì ngươi cũng có thể gom hết Tiết Tháo trong thiên hạ về làm củi đốt rồi đấy. Ngươi có ý gì? Chiến Tân Đường nhất thời không hiểu. Ý ta là, Vân Nguyệt cười nhạt, toàn bộ Tiết Tháo của thiên hạ đều rơi một chỗ rồi. Chiến Tân Đường, nàng thu hồi nụ cười, giọng nói nghiêm túc trở lại. Tóm lại, nếu ngươi muốn chứng minh đại trưởng lão vô tội, muốn giữ thể diện cho Long tộc, thì hãy đem toàn bộ sự việc năm xưa nói rõ cho ta biết. Nếu quả thực là hai chuyện tách biệt, Xích Diễm bị hại và Ma Đan trúng cổ không liên quan, ta sẽ giữ lời, không để việc này lan rộng. Ngươi thật có thể đảm bảo? Dù đã nghe nhiều về thủ đoạn của Vân Nguyệt, nhưng Chiến Tân Đường vẫn chưa thật sự yên tâm. Giết Xích Diễm, chuyện này đâu phải việc nhỏ. Nếu không phải vì quan hệ sâu đậm năm xưa giữa ba người, Vân Nguyệt một đao năm ấy có lẽ đã xuyên tim hắn. Hiện giờ, biết được chân tướng, nàng thực sự có thể tha cho đại trưởng lão sao? Điều Chiến Tân Đường không biết là, Vân Nguyệt nói, không làm lớn chuyện, chẳng qua là chỉ tha cho đại trưởng lão một mình, giữ lại thể diện cho 11 vị trưởng lão còn lại. Và vì nể mặt hắn mà chừa cho Long tộc một đường sống. Nhưng dù thế nào, Xích Diễm đào đi trái tim của chàng, khiến họ chia lìa suốt 3.000 năm. Chỉ một chữ chết cũng khó có thể chuộc tội. Ta cam đoan, Vân Nguyệt đáp dứt khoát. Hai chữ cam đoan này tuy chỉ là một lời hứa, nhưng trong lòng hai người lại hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chiến Tân Đường vẫn còn xem nàng là tiểu cô nương ngày xưa, đơn thuần, thiện lương, đến cả một con thỏ cũng không nỡ làm đau. Vì thế, hắn thành thật kể lại toàn bộ sự tình năm đó, từ đầu đến cuối, không giấu giếm nửa lời, bao gồm cả mỗi câu mỗi chữ mà đại trưởng lão từng nói với hắn. Trong suốt quá trình ấy, hắn luôn thầm quan sát biểu cảm của Vân Nguyệt. Nếu thấy nàng tức giận hay có dấu hiệu đau lòng, hắn liền giảm nhẹ phần tình tiết, cố tránh chạm đến vết thương lòng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Vân Nguyệt vẫn trầm tĩnh lắng nghe, sắc mặt không hề biến đổi, như thể đang nghe một câu chuyện xa lạ. Hắn thầm nghĩ, có lẽ vì Xích Diễm đã sống lại, nên nàng đã buông bỏ mọi oán hận. Do đó, hắn càng kể càng chi tiết, không bỏ sót một đoạn nào. Chiến Tân Đường không hề hay biết, tại phía bên kia bàn, nơi khuất khỏi tầm mắt hắn, móng tay Vân Nguyệt đã găm sâu vào lòng bàn tay, đặc biệt là khi nghe đến đoạn trái tim xích diễm bị móc ra, mà đại trưởng lão còn có thể bình thản nói đạo lý. Bàn tay nàng gần như chảy máu thành dòng, nhỏ xuống từng giọt thấm vào đất. Thì ra, ngọn lửa trong lòng nàng lại chết thảm đến thế. Thì ra, hung thủ lại chính là đại trưởng lão mà mọi người đều kính trọng. Phật tổ từng nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. 3000 năm trước, nàng vô lực, không thể thay chàng đâm chết kẻ thù. Nhưng nay, nàng cái gì cũng có. Và thời điểm đã đến rồi, trong lòng Vân Nguyệt đã bắt đầu dệt nên vô số cách để đại trưởng lão chết. Chiến Tân Đường nói xong, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản, lòng liền nhẹ nhõm, hỏi dò, Nguyệt Nhi, tuy sự việc có nhiều điểm trùng hợp, nhưng ta tin đại trưởng lão không có dính líu đến Minh. Dù sao cũng là tiên ma phân biệt rõ ràng, ngươi xem lần này Minh gây chuyện ở Càn Khôn Học Viện, đại trưởng lão cũng không có tham dự, có lẽ là Minh vẫn ẩn núp bên cạnh các ngươi, chờ đến thời cơ mới hạ cổ trong ma đan. Hắn nói xong, chờ đợi Vân Nguyệt đáp lời, nhưng đợi thật lâu, nàng vẫn im lặng. Nguyệt Nhi, chuyện này, ngươi nghĩ thế nào? Hắn bắt đầu lo lắng, lúc đầu còn tưởng nàng đã bỏ qua, nhưng càng về sau, càng cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường. Cuối cùng, Vân Nguyệt mỉm cười, nhưng trong mắt Chiến Tân Đường, nụ cười đó khiến tim hắn hẫng một nhịp, không phải vì rung động, mà là kinh hãi trong nụ cười rạng rỡ ấy. Nàng đứng dậy, chuyện này lúc đó ta không có mặt, khó mà đưa ra kết luận, đợi đến khi chân tướng sáng tỏ, rồi sẽ nói tiếp. Tân ca ca, đã không còn sớm, Nguyệt Nhi xin cáo lui. Còn chuyện của địch, ngươi cũng đừng để trong lòng, ta sẽ khuyên hắn. Nói rồi, nàng lễ độ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi, nhưng vừa đi được vài bước, nàng đột ngột vung tay, một bóng người từ không gian rơi phịch xuống đất. Chiến Tân Đường biến sắc, đây là Lê trưởng lão, người đang bị trói dưới đất, tóc trắng râu bạc, y phục xanh lam, chính là vị trưởng lão đã từng một thời cao cao tại thượng. Nhìn thấy bản tôn Chiến Tân Đường, Lê trưởng lão kinh hãi đến mức nằm rạp dưới đất, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Chiến Tân Đường không để ý đến hắn, chỉ nhìn Vân Nguyệt, người hút hết linh lực của hắn. Không sai, Vân Nguyệt thản nhiên gật đầu. Bọn trưởng lão các ngươi ở Thánh Cung ức hát, p đệ tử làm càn ở các quốc, đệ tử của bọn họ chỉ cần bỏ tiền ra là có thể vào Thánh Cung tu luyện. Ngươi không biết đâu, nàng nhếch môi lạnh nhạt, ta từ nhỏ lớn lên trong sự khinh miệt của Thánh Cung, bởi vì ta là một phế vật không có huyền lực. Cách chương